Dị giới thiên anh hùng ca của người và thần, chương 11 giờ 11 tha hóa trung eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1 sát kiếp tập 11 tha hóa trung eo. Chư vị còn chờ đó làm gì? Nhào vô kiếm ăn, ngoắc ngón tay, Negro khiêu kích 10 phần nói. Đám người gào to rồi lao tới với quyết tâm giết nàng cho bằng được, tuy nhiên không phải tất cả cũng như vậy, không có ánh mắt, một số kẻ nhận thấy không đúng bèn lén lén ở không ai chú ý bỏ chạy. Negro tất nhiên thấy được nhất cử nhất động của bọn người đó, nàng chỉ hơi liếc nhìn một cái rồi không để ý, tuy nhiên. Không bởi vù nàng không để ý, không có nghĩa là nàng tha cho chúng. Nàng đã nói rồi, hôm nay, không một ai được phép rời đi. Ma pháp, ma lực bộc phá. 3000 ma lực, ma pháp, gia tốc. 3000 ma lực, ma pháp, cường hóa thể chất. 3000 ma lực, sức mạnh 4, 1, 2, GT, 4, 351, 2, nhanh nhẹn 3. 0, 3, GT, 3, 350, 3, thể chất 5, 1, 5, GT, 5, 351, 5, đùng, một luồng kinh hồn ma lực hào quang trên người nàng bộc phát, sau đó theo bàn chân khẽ dùng sức dậm, mặt đất dưới chân Negro nứt vỡ ra, nàng như một mũi tên phóng người phi đi, phóng thẳng tới một tên chạy dẫn đầu trong đám người. ASSS, thấy ả hiệp sĩ kia hướng tới chỗ mình, hắn phẫn nộ gào thét muốn vung kiếm phản kháng. Nhưng đáng tiếc đối mặt với thực lực tuyệt đối áp đảo của Negro, hắn gào thét chỉ là vô năng cuồng nộ. Vụt, một kiếm vung ra, Negro một kiếm chém xuống làm hắn của người lẫn kiếm phân ra làm hai, để lại một đường chém cực kỳ mượt mà. Hù, chợt một tiếng gió từ bên cạnh truyền tới, một tấm lưới sắt to lớn từ trên cao ập xuống lên đầu Negro. Negro không chút hoang mang, nàng vung tay chém ra, lập tức cái tấm lưới sắt làm khó dễ vô số trung eo dễ dàng bị nàng chém ra thành bốn. Vòng linh ma pháp nhanh, ngón tay chỉ ra nhắm vào phía xa công thủ, sau đó một tia sáng từ đầu ngón tay nàng phóng ra xuyên thủng trái tim một tên công thủ trong đó. ASSS, sau khi giết chết tên công thủ, Negro vẫn chưa muốn dừng, ngón tay đổi hướng tiếp tục nhắm vào số công thủ còn lại. Chúng công binh thấy ả ma quỷ đó nhắm vào họ, vội vàng tách ra chạy khắp tám hướng. Mà đám người khác thấy nữ nhân kia đang nhắm vào viễn trình binh của họ, bọn chúng vội vã xông tới muốn ngăn lại, nhưng đáng tiếc ma pháp của nàng đã luyện tới xuất thần nhập hóa, không cần niệm chú vẫn có thể sử dụng và uy không hề yếu chút nào. Trong nháy mắt hàng loạt chùm tia sáng từ đầu ngón tay Negro phóng ra, sau đó phân tác ở các hướng khác nhau đuổi theo chạy đám công thủ và dễ dàng xuyên thủng tim hoặc đầu não của chúng. Cải tiến, vong linh ma pháp nhanh yêu nhanh, khó chịu viễn trình binh đã không còn, giờ tới lượt các ngươi. Lạnh lùng nhìn đám người còn lại, Negro nhúng người vọt tới. Đang lúc nàng muốn giải quyết một tên thì đột nhiên từ một tiếng xé gió chói tai từ phía sau vang lên. Negro không nhanh không chậm biến chiêu, chuyển đầu kiếm ra đằng sau dễ dàng chặn lại ập tới trọng kiếm. Đang, tia lửa bắn lên, Frank mặt mũi hai tay nổi đầy gân xanh cầm kiếm. Hắn không thể tin được một đòn đánh lén với toàn lực của mình lại có thể bị ả đàn bà này ở một tư thế cực kỳ bất lợi chặn lại, hơn nữa nhìn như không chút nào cố hết sức. À, là ngươi à, nhận ra kẻ đánh lén mình là tên buôn người Fra gì đó, đang có một ý tưởng trong đầu Negro tạm thời ném xuống ý định giết hắn. Bóp, một cước cực nhanh đá ra, Frank chưa nhìn thấy cái gì thì đã bị Negro đá một phát thẳng vào bụng khiến hắn đau đớn không thôi, miệng ói ra một bãi máu sau đó như viên đạn đại bác bay đi đánh ầm trên thân cây. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan ngoãn nằm ở đó, ta sẽ giải quyết ngươi sau. Giờ thì, nên kết thúc thôi, ánh mắt sắc nhọn lăng lệ nhìn vào đám người, Negro cúi thấp người theo sau. Đột nhiên, một luồng cực kỳ nồng đậm ma lực hào quang từ trên người Negro bốc lên, theo sau một luồng uy áp kinh thiên phủ ra bốn phía ép cho bất kể là chúng eo hay đám người đều không thở nổi, không thể nào cử động. Kiếm thuật tẩy hồn, veo, một kiếm chợt vung tại trên không trung để lại một cái hoàn mỹ độ cung. Ở đám người ngơ ngác không hiểu thì chợt một vệt bầm tím xuất hiện trên cổ của họ và rồi. Mọi thứ chợt sập tối, ý thức dần dần tan biến. Gầm gầm gầm gầm, đám người như con rối đứt dây tơ toàn thân mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Không biết từ lúc nào đã thoát khỏi trói buộc, Vima cảm thấy kỳ lạ, nàng tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện tất cả đều đã tắt thở, không còn dấu hiệu của sự sống, mà lạ là ngoại trừ vết tím trên cổ của họ thì toàn thân từ trên xuống dưới không có một vết thương nào. Cái kiếm thuật quỷ dị gì thế này? Đôi mắt cảnh giác sợ hãi đề phòng kiêng kỵ nhìn Negro, nàng không thể tin nổi rốt cuộc mình đã mang một con quái vật gì vào làng, cùng với đâu đó may mắn là Negro không có ác ý, nếu không tất cả các nàng đều đã chết ngay từ đầu. Hơ, quả nhiên vũ khí như thế này không thể nào chịu nổi gánh nặng của chiêu đó mà. Nhìn trong tay thanh kiếm dần dần nát vỡ thành nhiều mảnh, Negro lắc đầu thầm nghĩ nếu có cơ hội thử chế tạo một thanh vũ khí xem sao. Nghe được tiếng thét chói tai, Negro quay đầu nhìn lại thì chợt thấy chúng eo đang hoảng sợ nhìn từ trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một bầy trọng trang toàn thân cơ thể bốc lửa Skeleton. Skeleton, là ma vật, đó là một đám ma vật. Đúng lúc lắm, thấy đám Bone Warrior của nàng đã tới, mà trên tay chúng còn mang theo một vài cái xác chết của đám đào binh trốn chạy trước đó. Nhìn xếp hàng chỉnh tề như một đội quân Skeleton đi ra, Lily và Vima chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều bị điên đảo. Không đúng, chúng không phải Skeleton thân thể sẽ không phát ra ngọn lửa. Này đến tột cùng là loại ma vật gì? Có một chút kiến thức, Lily lập tức nhận ra chỗ không đúng, nàng nhận ra đám ma vật này so với trong đầu nàng Skeleton ấn tượng là chậm chạp vùng vệ không hợp chút nào, nhất là cái việc Skeleton tuyệt đối sẽ không tỏa ngọn lửa trên người. Lẽ nào, như nhận ra điều gì, nàng xoay đầu nhìn về nữ nhân gọi mình là nhà lữ hành. Nhận thấy ánh mắt của Lily như biết nàng ta đang nghĩ cái gì, Negro gật đầu. Đúng vậy, đúng như ngài đang nghĩ tới nữ vương bệ hạ, bọn chúng là thuộc hạ của tại hạ, hay đúng hơn là triệu hồi thú của tại hạ. Nói xong nàng tiến thẳng về phía bầy đang chờ lệnh Bone Warrior, tại ánh nhìn sợ hãi của chúng eo, nàng vung tay. Vòng linh pháp thuật ác quỷ nhập hồn, theo sau từng cái vòng tròn ma pháp và bát quái ma trận từ phía dưới từng cái thi thể xuất hiện, sau đó từng đóa màu lam linh hồn hỏa xuất hiện bên trên các thi thể. Như thể bị cái gì đó hút mất, thân thể của họ cũng nhanh chóng trở nên khô quắt, biến thành một khối thây khô, sau cùng đến cả bộ xương giã thành một thứ không thể nào nhìn nổi đống da thịt. Nhìn đến từng cái thi thể biến thành như vậy, có chút eo không chịu nổi như thế máu tanh kinh khủng hình ảnh, các nàng sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại với chúng eo, không có cái thứ gọi là tình cảm, cảm giác vong linh sinh vật Bone Warrior, chúng không có gì gọi là sợ hãi, hơn nữa theo hàng chục đóa linh hồn hỏa xuất hiện, chúng như biết mình cần phải làm gì, ném xuống trong tay vũ khí khiên chắn vội vã chạy tới cái khối da thịt rỗng gần mình nhất. Sau đó, tại chúng eo không thể tin được ánh mắt, chúng một hơi ăn vào trên không trung linh hồn hỏa rồi lột dưới chân thây khô ra như một cái miếng vải, từng chút khoát lên người mình như thể là một bộ quần áo nào đó vậy. Rất nhanh một đám cái khoát ra người Skeleton ma vật đã ra đời. Ẻo, rốt cuộc bầy eo đã đến giới hạn, một đám bị cảnh tượng khủng khiếp trước dọa choáng váng nôn mửa ra ngoài. Ngô, thần, từng con khoát ra người ma vật bước tới, động tác nhất trí quỳ xuống đối với Negro quỳ xuống. Hơ, thật không ngờ đó nha, sau khi hấp thu linh hồn của linh trưởng loại chúng vậy mà lại sinh ra linh trí. Nghe thấy tiếng nói có phần lộn xộn từ đám vốn không có trí lực Bone Warrior, nàng có phần ngạc nhiên, tuy nhiên nàng chỉ là ngạc nhiên thôi, nhưng không có bất ngờ, vì nàng biết trong tử linh sinh vật có thể sinh ra cao cấp trí tuệ ma vật cũng có không ít. Và trong đó cũng có một vài chủng tiến hóa từ Skeleton hoặc Bone Warrior, chẳng hạn như là Dead Knight hay Licking kiểu như vậy. Negro chậm rãi hướng về phía trước nhìn lại, lập tức Frank nhìn đến ánh mắt của nàng, hắn tức khắc cảm giác được một cổ nước tiểu ý truyền tới, vội vã cúi đầu. Giờ thì, tới lượt ngươi, kẻ buôn người các hạ. Negro âm lãnh thanh âm truyền đến, sau khi nghe được Frank nhanh chóng ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là như thuần di vậy nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo mỉm cười Negro. Mà thấy Negro gần như mình vậy, Frank tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, hắn hô lớn. Quái vật, tránh ra, đừng tới đây, chợt chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Thấy Frank lại như vậy sợ hãi tới mức không dám đứng lên phản kháng, ánh mắt lóe lên sự kinh thường cùng thất vọng, Negro nói. Đừng lo lắng kẻ buôn người tiên sinh, kẻ mà ngươi nên sợ lúc này không phải là ta. Mà là họ, cười nhạo trước sự yếu ớt của Frank, Negro ngón tay chợt chỉ ra phía sau lưng hắn. Nhưng Frank không dám quay đầu, vì so với Negro thì hắn không cảm thấy ở đây gì nguy hiểm hơn nàng. Đáng tiếc, Negro lắc đầu, trước đó nàng sau khi nhìn thấy một loạt hành động của Frank cho thấy từ mưu lực, độ xảo trá, mưu mẹo, các tài năng cùng với sự tham lam đến kinh tởm, dám hạ thủ với ân nhân của hắn rất hợp khẩu vị của nàng, làm nàng có chút hứng thú muốn thu hắn làm thuộc hạ, nên có ý tưởng tha mạng cho hắn, vì nàng cảm thấy hắn sẽ rất được việc. Nhưng bây giờ, hắn làm nàng thất vọng rồi, thứ nàng cần mà kẻ gan dạ và có đầu óc. Không phải một kẻ nhu nhược, hắn giờ là của các vị. Negro vừa dứt lời, Frank liền thấy một cú chấn động mạnh sau gáy. Frank lăn ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy đầu mình, nhưng không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì, thì từng một vị eo mang theo các loại vũ khí vật độn, đôi mắt đỏ như máu mang theo vô cùng vô tận phẫn hận và hận thù tiếp cận hắn. Không, không, không để ý đằng sau đang bị phẫn nộ hận thù bao phủ eo đánh đập Frank, Negro đi tới Lily trước mặt. Khế ước đã hoàn thành, kết quả như vậy ngài vừa lòng sao nữ vương bệ hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily không trả lời, nàng lo lắng nhìn về phía chúng eo, nhìn thấy ai ai cũng toàn thân đầy máu tươi mang theo nụ cười mãn nguyện thỏa mãn vì đã báo thù được cho đồng tộc bị Frank hãm hại. Liếc nhìn dưới chân chúng eo đã không còn sinh cơ bị đánh cho tới chết Frank. Bạo lực man dợ, giết chóc chết chóc thù hận, phẫn hận vân vân. Nồng đậm vô cùng sát lục chi khí và ác đọa chi khí bao phủ lấy chúng eo, như thể là một ác ma nói nhỏ bên tai từng bước mang thân thiện không thích giết chóc xâm lâm eo xa đọa đi xuống, trở thành một cái bạo ngược dã man eo. Mà kinh khủng nhất là kẻ dẫn tới hiện trạng này, lại không cần một cái ma thuật hay một lời, uy hiếp, bắt buộc hay bất cứ các cử chỉ nào nhắm vào chúng eo. Đơn thuần chỉ với một hành động nhỏ bé đã vô thanh vô thức thúc đẩy các eo 10 phần tự nguyện và nguyện ý tự xa đọa. Mà chính nàng dù nhận ra cũng không thể làm được gì, cũng không thể phản kháng với thực lực yếu ớt của mình so với nữ nhân này, nàng lúc này chỉ có thể vô lực chấp nhận nó. Và đáng sợ là, nàng thậm chí còn ngược lại danh chính ngôn thuật nợ đối phương một ân tình rất lớn. Nhìn trước mắt nàng mỹ lệ nữ hiệp sĩ, tưởng tượng một con quái vật như vậy bên trong hình hài nữ nhân loại này vậy mà lại là bị tộc nhân của mình dễ dàng chộp tới, Lily trong lòng một cổ hàn ý chợt nảy lên. Có khi nào tất cả chuyện này đều do nữ nhân này sắp đặt? Nếu thật sự là như vậy thì nữ nhân này không phải người mà là một ác ma. Negro không hề biết mình bị Lily vị loli eo nữ vương này đánh lên cái nhãn hiệu ác ma. Và cũng không biết vị eo nữ vương này, vậy mà chỉ dùng đến từ mơ hồ trực giác lại có thể phán đoán đúng 7-8 phần kế hoạch của nàng. Nhưng không sao, vì nàng nếu biết đi nữa thì nàng vui mừng không thôi, vì thông minh như vậy vị eo nữ vương càng thêm đáng giá để nàng làm vậy. Ngươi hỏi vì cái gì ư, đơn giản thôi, vì như những gì Negro nàng đã nói, eo quá mức hiền lành, quá dễ bị những kẻ có ác ý nhắm vào. Như vậy rất là không tốt, nhất là ở cái nơi mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn này. Vì vậy, để có thể tối đa hóa giá trị của đám eo này, nhất là cô Loli nữ vương, để nàng có thể làm chúng thành một quân cờ dùng rất tốt để có thể giúp nàng đánh ra căn cơ tại thế giới này. Nhóm tộc eo này cần phải có lại bọn chúng tổ tiên năm xưa tư thái. Ít nhất là chúng phải thu hồi lại cái linh trưởng loại danh hiệu này cái đã. Sở hữu cho mình tri thức kiến thức ngoài sức tưởng tượng của ngoại thân từ. Bạc chìa khóa, Negro thâm ý nhìn bầy eo, đôi mắt lóe lên tia quang. Ngoại thần tri thức NLV 1, GT, NLV 10, xâm lâm LLV 90, 130XN, trạng thái, hỗn loạn. Thiên tính, trật tự. Thiện, GT, trật tự, trung lập, thiện, loại, linh, GT, linh, nhân, to be continue. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người, love you, cách chương.